Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, ly khai. Cho dù ai đối mặt với tinh không hải thuyền, đều có một loại phát ra từ nội tâm nhỏ bé cảm giác. Ai dám suy nghĩ, đem tinh không hải thuyền coi như là tọa kỵ, coi như là lộc vũ. Ngay từ đầu cũng không có chân chính ý thức được thiên cổ thời đại vĩ đại lớn. Ở cái kia, vĩ đại thời đại, nhân tộc văn minh rực rỡ đỉnh phong, người là chân chính thế giới bá chủ. Bọn họ cưỡi hùng lớn tinh không hải thuyền, ù chạy ở cửu thiên. Ta muốn khống chế cái này tinh không hải thuyền. Lộc Vũ nói rằng từng chữ. Lần nữa cùng tinh không hải thuyền đối diện, hắn trong ánh mắt đã một mảnh tinh quang chớp động, cuồng bạo tới cực điểm. Trong lòng của hắn, bỗng nhiên là nhiệt huyết sôi trào, nghĩ đến cái kia thịnh đại hình ảnh, có thể nào không vì chi tâm chiều dâng trào. Mở ra, sau một khắc, Lộc Vũ chính là nhảy vụt mà lên, nhảy vào đến rồi tinh không hải thuyền lên. Tinh không hải thuyền trên, lên, có 9981 môn tiểu trận dung hợp thành đại trận, cuối cùng là cửu môn đại trận, cộng đồng chống đỡ tinh không hải thuyền nội bộ thế giới. Còn bên trong biến hóa, vậy càng nhiều, thần bí vô cùng, lực lượng tung hoành, Lộc Vũ như không phải tự thân ở thiên cổ bảo địa trung học xong 100 môn thiên sát trận pháp cùng 3.000 môn mà sát trận pháp, căn bản là khó hiểu tinh không hải thuyền chung những thứ này cao cấp trận pháp thao tác. Cũng chính bởi vì tự thân có xác thật trụ cột, mới có thể chính thức thao túng tinh không hải thuyền. Thiên cổ thời đại kết thúc chi về sau, đây là trong nhân tộc lần đầu tiên có người có thể khai mở tinh không hải thuyền. Cho ta mở. Ở một thời khắc nào đó, Lộc Vũ thanh âm truyền vang ở toàn bộ đất trời. Cái kia bằng đại như thành trì tinh không hải thuyền, cư nhiên chiến chiến nguy nguy thoát ra mặt đất, phiêu hướng cao khoảng không. Mặc dù nói ngay từ đầu phi hành có chút hơi khó, cũng không ung dung, nhưng càng là lên tới cao khoảng không, tinh không hải thuyền thì càng thành thạo. Ù ù, khổng lồ tinh không hải thuyền lái vào đến phía chân trời, mang theo không gì sánh nổi mênh mông khí tức, mang theo khó có thể tưởng tượng khí thế bắt đầu khởi động. Thiên địa trở nên lăn lộn, từ xa nhìn lại, giống như là một tòa thả ra thần quang năm màu thần sơn. Thăng vào cao khoảng không, mênh mông như vậy hùng lớn một màn. Thiên A, Lộc Vũ đem tinh không hải thuyền đều cho lái. Cổ Trì, Hàn Tinh, già Diệp Minh Vương đám người, bị Lộc Vũ sợ là mặt không người sắc. Lộc Vũ làm một cái lại một cái tiên phong. Từng cái tiên phong, đều là kinh thiên động địa. Đồng thời một cái tiên phong so với một cái tiên phong lợi hại. Phía trước, Lộc Vũ cùng tinh không hải thuyền liên thông coi như. Bây giờ, Lộc Vũ đem toàn bộ tinh không hải thuyền đều cho khởi động bay. Này chờ kinh thế hình ảnh, không kém chút nào vũ hóa đăng tiên, cho người chấn động lay động. Mọi người đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Lộc Vũ rốt cuộc là làm như thế nào đến, cư nhiên có khả năng đem này vị đại tinh không hải thuyền đều cho khởi động. Mọi người xem, đó là Lộc Vũ, phạm thành một tiếng sợ hãi giống, ở mọi người nhãn chung, đã có thể chứng kiến Lộc Vũ, cửu thiên chi tế ù ù chạy tinh không hải thuyền chung. Lộc Vũ thân ảnh xuất hiện ở nhất huy hoàng địa phương, giống như là đế hoàng kiểm duyệt cùng với chính mình đội ngũ. Lộc Vũ tự tinh không hải thuyền trên, lên, chậm rãi đi đi, cái kia nhãn quang nhìn về phía thiên hạ, nhãn trung mang theo bệ nghệ ánh sáng, bá thế khí tức tột đỉnh, thiên địa uy năng, hiện ra hết tuyệt thế phong phạm. Giờ khắc này, Mọi người thậm chí đều có chút phân biệt không tin tưởng. Đây rốt cuộc là như bọn họ người giống vậy tộc, vẫn là trong truyền thuyết thần tộc. Tinh không hải thuyền ù ù rời đi, lỗ đen không giữ được nó. Lộc Vũ cũng chỉ để lại một cái bối ảnh. Lúc đầu, Lộc Vũ nếu như là đem tinh không hải thuyền trực tiếp bỏ vào mạ chi trong chiếc nhẫn nói. Cái kia Lộc Vũ nhất định là không đi được. Thế tất yếu bị lỗ đen cuốn vào. Thế nhưng hôm nay là tinh không hải thuyền chở Lộc Vũ rời đi. Cái kia tự nhiên không được bất kỳ vấn đề gì. Lỗ đen tuy là hấp lực điên cuồng, nhưng cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn Lộc Vũ thong dong rời đi. Toàn thân trở ra, đến bây giờ, to lớn cái thần lôi khu vực, thật cũng chỉ thừa lại hạ lỗ đen một cái tồn tại. Ào ào ào, bên này lỗ đen vẫn như cụ điên cuồng vận chuyển, mang theo hủy thiên diệt địa một dạng động tĩnh, chu vi vô tận chi uy năng, toàn bộ đều hút vào tiến đến, đã tràn ngập đến rồi lôi bên ngoài khu vực, càng xa địa phương ở chịu ảnh hưởng, bắt đầu có lôi bên ngoài khu vực lôi long chịu không nổi lỗ đen lôi kéo, hướng nơi ấy quá khứ, giống giống, một ít lôi long ý thức sớm, đang dậy dụa chung viễn cách, bộ dáng như vậy còn có thể tránh được nhất kiếp, nhưng có không ít lôi long đã bị lôi vào thần lôi khu vực. Vừa đến thần lôi khu vực, vậy cũng đừng nghĩ dậy dụa nữa đi ra, đợi bọn họ kết quả chỉ có một, đó chính là chết, đi mau, cổ trì đám người kịch liệt la hét, bọn họ trắng bệch cả mặt, này thì không có bất cứ gì ý niệm trong đầu. Thầm nghĩ phải thoát đi cái này kinh khủng địa phương. Bất quá vẫn là có người chậm một ít. Một không cẩn thận bị lỗ đen lôi kéo quá khứ. Là Phạm Thành. Không, Phạm Thành sợ hãi kêu lên. Hắn chính là chủ tể nhân vương. Thế nhưng ở lỗ đen cái này cao tầng mặt lực lượng phía trước, cư nhiên đều không tránh thoát. Phạm Thành, cổ chỉ cùng đào húc lớn tiếng kêu to. Bọn họ hoảng sợ, vừa rồi nhất không có nắm chặt Phạm Thành. Phạm Thành là được vĩnh biệt. Hồi đầu lại xem, Phạm Thành đã một đường thẳng vào lỗ đen nơi ấy. Sâu không thấy đáy, bọn họ nhất sau tựa hồ thấy được Phạm Thành cái kia cực hạn sợ hãi mà mặt nhăn nhó khuôn mặt. Trong lòng chấn động, bọn họ cảm giác cổ họng mình đều khàn khàn. Chẳng qua vẫn như cũ là không dám chút nào dừng lại. Bọn họ vẫn duy trì chạy như điên trạng thái. Chỉ cần chậm một chút, bọn họ sẽ phải bước Phạm Thành hậu trần. Cùng bọn họ cùng nhau chạy như điên là lôi long. Hung hãn như vậy lôi long, ở chạy trối chết thời điểm, giống như là từng cái bị hoảng sợ con thỏ. Toàn trường bốc lên, chật vật một mảnh, so ra. Lộc Vũ cũng quá làm cho người ghen tị, huy hoàng, yêu nhã, là này thì Lộc Vũ trạng thái tốt nhất miêu tả. Mênh mông tinh không hải thuyền ở cửu thiên lái qua, lưu hạ huy hoàng vết tích, lăng với tinh không hải thuyền ở trên Lộc Vũ giống như là đế hoàng một dạng yêu nhã. Đây là thiên không chân chính bá chủ, vạn năm qua. Cả vùng đất này đã không có đại năng cưỡi tinh không hải thuyền xuất hiện. Lần này xuất hiện, ý nghĩa một cái thiên cổ chỉ có đế hoàng xuất thế. Cổ trì đám người theo cuối cùng hạ nhìn lên cao khoảng không. Có thể chứng kiến tinh không hải thuyền trên. Lên, Lộc Vũ lộ ra tuyệt thế thân ảnh. Lộc Vũ cả người kim quang chuyển hiện. Hoa lệ vô hạn, ung dung thiên địa. Lại không phải bọn họ trước đây thấy qua Lộc Vũ, nhân trung long phượng, bọn họ cũng không biết vì sao. Này thì trong lòng bốc lên một cái như vậy từ trong thâm tâm cảm thán. Hơn nữa bọn họ cùng Lộc Vũ so sánh với, chênh lệch quá xa, bọn họ chật vật như vậy trên mặt đất chạy trốn. Lộc Vũ cũng là yêu nhã như đế hoàng, bọn họ cảm nhận được một loại tâm linh trọng kích. làm cổ trì đám người chạy ly khai Lôi ở khu vực thời điểm cuối cùng mới là thả lỏng một hơi. Chẳng qua đến rồi ngoại giới cũng vẫn như cũ là chịu ảnh hưởng, lộ đen ảnh hưởng cư nhiên siêu thoát rồi Lôi vực, bắt đầu hướng bên ngoài lan ra kéo dài. Thực sự là khó có thể tưởng tượng, lộ đen còn nghĩ sản sinh như thế nào nguy hại, đến cùng đem lan ra kéo dài tới như thế nào trình độ. Cái này thế giới tương nghênh tới như thế nào khủng bố, ai cũng không biết. Lộ đen rất có thể đối với toàn bộ thế giới đều mang đến ngày tận thế, chỉ là vấn đề thời gian. Hết chương.